Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, ăn linh dược. Trải qua mấy ngày nữa thời gian chạy đi, bọn họ rốt cục trở lại Hạo Nguyên Thành. Dọc theo đường đi Liễu Hinh đều là cực kỳ nghiêm túc nhìn quyển kia Ngọc Tâm Quyết. Có cái gì không hiểu liền hỏi Lâm Hiên, khiến Lâm Hiên chỉ điểm trải qua, đang chỉ điểm vài lần sau. Lâm Hiên phát hiện Liễu Hinh ngộ tính cũng không tệ lắm. Điểm vài cái liền hiểu. Liễu Nguyệt Nhi liền không quan tâm dốc lòng cầu học. Liền không ở trên xe ngựa chạy tới chạy lui. Mệt liền nằm Lâm Hiên trong lòng ngủ. Nơi nào sẽ có nửa điểm tâm tư đi tu luyện. Lấy cái tuổi này đến xem. Không muốn tu luyện rất bình thường. Nơi nào có thể an phận trong lòng đất đến. Lâm Hiên không có đi cưỡng cầu chút cái gì. Ngược lại lấy Long tộc tình huống đến xem, đều không phải tu luyện, tu vi liền trà sát xuống đất tăng lên. Bọn họ số chết đi tu luyện đều theo không kịp Long tộc ngủ tới cũng nhanh. Ân công, Nguyệt Nhi thật phụ thân là ai đó? Liễu Hinh mắt nhìn ngủ Liễu Nguyệt Nhi sau, mới dò hỏi, cái này đã qua đời. Sở dĩ liền không cần hỏi, sau này liền coi ta là làm cha nàng là được. Lâm Hiên thò tay vuốt ve một cái Liễu Nguyệt Nhi tóc, thấp giọng cảm thán nói. Liễu Hinh ngoan ngoãn ngậm miệng, lời gì đều hỏi ra, coi như Liễu Nguyệt Nhi phụ thân nếu không thế nào phụ trách, đều đã qua đời, những lời ấy cái gì đều vô dụng. Khi bọn hắn đi tới Vạn Bảo Các lúc, Lâm Hiên ôm Liễu Nguyệt Nhi đi vào, Liễu Hinh đi theo hắn phía sau, nhưng nàng biểu tình tràn đầy khiếp sợ, nơi đây quá xa hoa. Nàng vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, lực đánh vào cũng không nhỏ. Ừ, thơm quá mùi vị, nơi này là chỗ nào, hắn vừa mới vào Vạn Bảo Các. Trong lòng Liễu Nguyệt Nhi liền tỉnh lại, nhãn thần có chút mê ly nhìn sang bốn phía. Nàng lắc lắc đầu nhỏ, lập tức liền tỉnh lại, tò mò nhìn chung quanh. Vẫn đợi không ở trên xe ngựa để cho nàng cũng không có trò chuyện chết. Khi Lâm Hiên muốn nói chút cái gì lúc, Liễu Nguyệt Nhi từ trong ngực hắn nhảy xuống, không nói hai lời chạy lên lầu đi. Hắn đều không phản ứng kịp, cũng đã xông lên, sợ đến hắn vội vàng đi theo chạy lên. Ở Vạn Bảo Các xông loạn nói, vậy cũng sẽ gây ra đại phiền toái. Quả nhiên hắn vừa mới đi tới, liền thấy Liễu Nguyệt Nhi nắm lấy trên kệ hộp, mở ra sau khi một gốc cây linh dược hiện ra ở trước mắt. Lâm Hiên liếc mắt liền phân biệt được. Đây chính là tam phẩm linh dược cấp bậc. Bên cạnh người bán hàng cũng chứng kiến, còn tưởng rằng tiểu hài tử nghịch ngợm lấy xuống tham quan. Vừa định qua đây nói vài lời lúc, chỉ thấy Liễu Nguyệt Nhi nắm lấy cái này khỏa tam phẩm linh dược, một bà liền nhét vào trong miệng ăn. Một màn này đều đem bọn họ cho kinh ngạc đến ngây người. Đối với Lâm Hiên mà nói ăn đan dược không có cái gì. Hiện tại ăn là chưa qua bất luận cái gì gia công linh dược a. Trực tiếp ăn nói, cũng không phải nói hiệu quả giảm đi, mà là bên trong có chút độc tố không có bị trung hòa rơi. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đối với người bán hàng mà nói, không riêng tiểu hài tử không thể ăn bậy linh dược. Trọng điểm là cái này không có thể ăn bậy a. Đan dược có chút tổn thất nói. Nàng thế nhưng muốn chịu trách nhiệm. Lâm Hiên trước hết tiến lên, một bà ôm qua Liễu Nguyệt Nhi nói rằng, người thế nào có thể ăn bậy thứ này đây, nếu như nếm ra vấn đề làm sao đây, hắn cũng không lo lắng linh dược này nhiều lần chân quý. Thế nhưng sợ Liễu Nguyệt Nhi nếm ra vấn đề đến, không có thể ăn sao, cái này rất thơm đây, ăn có thể làm cho Nguyệt Nhi trở nên rất có khí lực đây. Gần nhất cũng không có cái gì khí lực. Cũng không có mấy thứ này ăn. Liễu Nguyệt Nhi ngoác miệng ra mong. Miệng không ngừng mà nhai linh dược. Cảm giác mùi vị tốt dáng vẻ. Kỳ thực Nguyệt Nhi trước ở trong núi, tìm được chút dược thảo liền ăn. Vẫn còn nói xong ăn bất quá ăn sau khi. Khí lực xác thực trở nên lớn rất nhiều đây. Nàng mũi rất nhạy. Rất xa dược thảo đều có thể ngửi được. Có đôi khi còn có thể đem bán lấy tiền. Bất quá đại đa số vẫn bị Nguyệt Nhi ăn. Liễu Hinh có chút cưng chiều nhìn nàng, nghĩ đến chỉ có những thứ kia không được chân quý, mới đem bán lấy tiền đi. Lâm Hiên nhất thời cảm thấy không nói gì, chẳng trách Liễu Nguyệt Nhi thoạt nhìn như vậy không có tinh thần. Nguyên lai là không có năng lượng bổ sung. Một dạng long tộc tài phú đều nhiều hơn đến đáng sợ. Ở tại bọn hắn thiên phú kinh người điều kiện tiên quyết. Đem những thiên địa này bảo tài coi như linh thực ăn. Tu vi có thể không cao sao? Vị công tử này, không có ý tứ. Vừa rồi viên kia tam phẩm linh dược. Giá trị 1.300 nguyên thạch, người bán hàng sắc mặt có chút khó coi xuống đất đi tới. Nàng cũng sẽ không quản là ai ăn. Lại không biết để ý tới Liễu Nguyệt Nhi ăn sau khi sẽ có cái gì ảnh hưởng. Đối với nàng mà nói bị ăn vụng, nàng kia không muốn phụ trách. Chính là như vậy đơn giản. Hơn 1.000 nguyên thạch. Không phải ai đều có thể trả nổi. Đồng thời chung quanh thủ vệ đi tới. Ánh mắt đều chăm chú nhìn bọn họ. Nếu như bọn họ chạy trốn, hoặc là tuyển chọn không được trả tiền, sẽ đem bọn họ bắt. Lâm Hiên thuận tay ném ra tấm lệnh bài, nói rằng, trước ký sổ, đợi lát nữa trả lại khoản. Người bán hàng tiếp nhận tấm lệnh bài này, đợi thấy rõ ràng thời điểm, hồn đều kém chút bay. Cả kinh nói, thủ tịch giám định sư, cái này vạn bảo các trong chỉ có một khối. Đó chính là Lâm Hiên trong tay khối này. Ở ly khai cốt long di tích lúc tử di cho hắn. Hiện tại vừa may có thể lấy ra. Vẫn có thể giảm giá. Chứng kiến tấm lệnh bài này lúc. Những thủ vệ kia không chút do dự liền lui xuống đi. Đây chính là hàng thật kia mà. Hơn nữa cùng truyền xuống tới nội dung giống nhau. Người tuổi rất trẻ. Hơi chút phán đoán xuống đã biết. Có thể thỉnh chọn. Người bán hàng lập tức đổi lại thái độ, cười híp mắt nói rằng, Lâm Hiên cảm thán có thân phận trong người chính là bất đồng. Nhưng bọn hắn vừa rồi hành vi là có thể lý giải. Xông lên chính là ăn vụng, ai sẽ vui vẻ, nếu như đều như vậy, còn không lộn xộn, cha, Nguyệt Nhi không thể ăn sao? Liễu Nguyệt Nhi nghi ngờ nói, đương nhiên không thành vấn đề, chính ngươi chọn trước chọn xong. Tạm thời không có thể ăn. Chờ chúng ta trở lại ăn có được hay không? Lâm Hiên đem Nguyệt Nhi để xuống ôn hòa nói. Liễu Nguyệt Nhi mừng rỡ gật đầu một cái. Đạt được cho phép sau. Như là hóa thành một trận gió lốc. Một đường cuồn cuộn cuốn tới. Đem chọn linh dược đều ôm vào trong ngực. Lâm Hiên không ngại nàng ăn những linh dược này. Nếu không thành vấn đề thì tùy ăn. Mấu chốt là không thể ở chỗ này ăn. Có tên nhân loại nào dám như thế ăn? Hắn không sợ nhức nhối. Sợ là Liễu Nguyệt Nhi thân phận bị phát hiện. Chỉ chốc lát sau, Liễu Nguyệt Nhi lấy ra hơn 10 dạng linh dược. Trong lòng đều cầm tràn đầy không thể lại tràn đầy. Một đường chậm chậm đi tới. Thanh toán, Lâm Hiên hỗ trợ đem linh dược này lấy ra. Hắn phát hiện những linh dược này đều là tương đối mắc tiền lần. Ẩn chứa nguyên lực đều là tương đối tinh thuần. Xem ra Liễu Nguyệt Nhi không riêng muốn ăn, nhưng lại hiểu được chọn, cũng đều là đắt tổng cộng là 5.800.000 nguyên thạch. Đây là đánh chiết khấu 70% sau giá cả, người bán hàng thanh âm run rẩy báo ra cái đo. Đếm chữ, thành giao nói, nàng nhưng là sẽ phải không thấp trích phần trăm. Lâm Hiên gương mặt vừa kéo, mới mười mấy thứ sẽ phải không sai biệt lắm 60.000 nguyên thạch. Hay là giảm giá sau? Mấy thứ này thật đúng là đủ đắt. Quả nhiên con đường tu luyện. Hoàn toàn chính là cần tiền tích tụ ra đến. Cha, ta ngửi được mặt trên còn có càng thơm mát. Nguyệt Nhi muốn lên đi lấy. Liễu Nguyệt Nhi mới vừa muốn xông tới. Đã bị Lâm Hiên kéo lại. Đừng nóng vội ở trên. Trước tiên đem những thứ này cho ăn xong trước đi. Chờ lần sau sẽ cho ngươi mua. Lâm Hiên lau đem mồ hôi lạnh. Trên lầu ba mặt đồ đạc kinh khủng hơn. Mấy thứ linh dược ước đoán đều có thể đỉnh nhất kiện linh khí. Trong nơi này đủ nàng ăn. Ngược lại hắn không muốn cho Liễu Nguyệt Nhi ăn. Mà là nhất định phải từ từ sẽ đến a. Rất cao phẩm cấp cho Liễu Nguyệt Nhi ăn sau. Nếu như xảy ra vấn đề làm thế nào? Convert by. King Killer. Hết chương.